Long Phù, chương 597, 597, Trung Thiên Hình Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô cùng vô tận thời không nứt ra, hiển hiện ra thương sinh chi nguyện hình cầu bản thể. Hình cầu này trong chớp mắt, bành trướng trăm lần, ngàn lần, vô số thời không loạn lưu bị hút vào hình cầu bên trong. Từng luồng âm thanh từ thời không loạn lưu bên trong truyền ra ngoài. Tựa hồ toàn bộ thần châu đại lục, thậm chí còn man hoang, tứ hải đều có thể nghe được âm thanh. Thanh âm này cực kỳ uy nghiêm, lớn lao, tựa hồ hướng về hết thảy thế giới. Vô số lần nguyên tuyên bố một chuyện, một cái trung thiên thế giới. Sinh ra, chỉ bằng mượn cái này, chúng ta thương sinh chi nguyện vọng hình cầu đã lên cấp trở thành trung thiên thế giới. Cổ trần xa âm thanh cũng thuận theo tại triều đình trên như sấm sét cuồn cuộn. Đầu đầu cũng có thanh. Pháp ra thì lại làm sao, pháp thánh đến thì lại làm sao, nhất thiết pháp giới vẫn là tiểu thiên thế giới. 1000 cái tiểu thiên thế giới mới tương đương với một cái trung thiên thế giới. Rốt cục lên cấp trung thiên. Lâu Bái Nguyệt nhìn bầu trời. Trong cơ thể nàng hết thảy pháp lực đều đang không ngừng sôi trào. Một, sức mạnh dội dừa mà đến. Cùng lúc đó, vô cùng vô tận thứ nguyên thế giới các loại đẳng cấp cao bí mật đều luân phiên mà đến. Tu vi của nàng cơ hồ lại muốn lên cấp. Một cái trung thiên thế giới sinh ra, quả thực chính là kỳ tích. Ngẫm lại, lấy pháp thánh tu vi, pháp gia 7-8000 năm tích chữ, vẫn cứ không thể sinh ra trở thành trung thiên thế giới. Dù cho là pháp thánh quy, cũng rất khó lên cấp. Mà thương sinh chi nguyện hình cầu rốt cục luyện hóa võ đế dị số chi tâm, đem một vị chân chính dị số, hơn nữa là ẩn chứa thiên địa đại vận dị số, võ đế bản chất cực sự mạnh mẽ, đã từng chính là 36 tha hóa tự tại vô thượng cường giả. Phục sinh chi sau càng là mạnh mẽ, tìm hiểu dị số, đáng tiếc chính là, gặp phải tu thành thiên đạo pháp cổ trần xa, khắp nơi bị quản chế, cuối cùng liền bản thể đều bị luyện hóa, bất quá võ đế rất có thể không biết triệt để diệt vong. Này đế thủ đoạn quá hơn nhiều, có thể dị số chi tâm bị cổ trần xa luyện hóa. Dù cho là võ đế lần thứ hai phục sinh, tu vi cũng bất quá chính là hơn 20 biến mà thôi. Muốn tu thành thần cấp đều là khó càng thêm khó. Căn bản không thể là Tĩnh Tiên Ti đối thủ. Cứ kéo dài tình huống như thế, thương sinh chi nguyện hình cầu đã hóa thành trung thiên thế giới. Mà võ đế nhưng là hết thảy đều muốn từ đầu trở lại. Như vậy phát hiện càng lúc càng lớn. Võ đế chỉ có ngước nhìn. Hiện thực chính là như vậy chi tàn khốc. Võ đế đã không có khả năng vươn mình. Trung thiên thế giới. Tiêu Đồng Lai nhìn trên bầu trời. Cái kia vô cùng thời không loạn lưu nơi sâu xa. Thương sinh chi nguyện hình cầu hiển hiện ra. Bá đạo. Cơ hồ là khí thôn chư thiên. Bất kỳ thời không loạn lưu tới gần liền bị hấp thu đi. Này hình cầu trấn áp một vùng không thời gian. Bão táp thời không lắng đọng xuống. Xung quanh tựa hồ muốn đản sinh ra mới không gian. Đây chính là trung thiên thế giới uy năng. Vì trần thế giới không thể cùng tiểu thiên thế giới so với. Tiểu thiên thế giới càng không thể đủ cùng trung thiên thế giới so với. Thế giới bão táp còn đang không ngừng bao phủ. Truyền phát ra ngoài, tiên đạo thế gia, chỉ có cổ lão thiên địa huyền môn nắm giữ trung thiên thế giới như thế một cái độc hạt giống. Mà hiện tại, Tĩnh Tiên Ti mấy cái nhân, liền thần đều không phải. Bọn họ lại sáng lập ra một cái trung thiên thế giới. Càng thêm then chốt chính là, dù cho là hiện tại thiên địa huyền môn trung thiên thế giới, người sáng lập đã ngã xuống. Hiện tại nắm giữ thế giới này, chính là một đám hậu bối, không phải thế giới người sáng lập, rất khó thôi thúc thế giới toàn bộ sức mạnh, thế giới bản năng, cũng sẽ không triệt để bị bọn họ khống chế. Nói cách khác, hiện tại thiên địa huyền môn trưởng giáo thậm chí ngay cả thiên địa huyền môn một nửa sức mạnh cũng không cách nào vận dụng. Mặt khác sức mạnh bình thường. Thế giới bản thân là muốn chứa đựng lên. Làm vì chính mình lên cấp tác dụng. Mà bất kể là vi trần thế giới. Vẫn là tiểu thiên thế giới. Hoặc là trung thiên thế giới người sáng lập. Nhưng là có thể vận dụng thế giới bản thân là hết thảy uy năng. Then chốt là thế giới lên cấp chớp mắt. Làm người sáng lập, tuyệt đối sẽ thu được thế giới lên cấp đại vận gia trì. Cổ Trần Sa là thương sinh chi nguyện hình cầu chủ yếu nhất người sáng lập. Những người khác đều là thứ yếu. Vì lẽ đó lần này hình cầu thăng cấp thành trung thiên thế giới. Của hắn chỗ tốt nhiều nhất. Đầu tiên, là một đạo cầu vồng quang mang rực rỡ. Gia trì ở trên người hắn. Tâm linh của hắn sức mạnh đột nhiên tăng vọt. Từ một lòng ngàn vạn dùng đến đạt một lòng ức dùng. Đã từng, Gia Cát Nha thất tinh chi chủ. Sức mạnh tâm linh cũng bất quá là một lòng trăm vạn dùng. Cũng đã cực kỳ làm người nghe kinh hãi. Có thể hiện tại Cổ Trần Sa. Hắn lại đến một lòng ức dùng cảnh giới. Hơn nữa, sau đó thương sinh chi nguyện hình cầu lên cấp sức mạnh cuồn cuộn mà đến. Làm cho pháp lực của hắn tăng cường. Tự thân hết thảy tu vi toàn bộ đều chiếm được tăng lên. Cái kia thương sinh bổ thiên thuật suy tính càng thêm tinh thâm. Đến một lòng ức dùng chi sau. Cổ Trần Sa bản thân suy tính năng lực cũng tăng cường rất nhiều. Hắn thu hoạch đến rất nhiều tri thức dung hợp tốc độ tăng nhanh. Hơn nữa trong cơ thể hắn ẩn giấu. Vạn tượng toái diệt bổng. Được hình cầu này lên cấp sức mạnh quán chú. Thượng cổ hư hao rất nhiều toàn bộ đều chữa trị. Lại lúc ẩn lúc hiện có cùng thân thể hắn hợp hai làm một xu thế. Này vạn tượng toái diệt bổng vật liệu kỳ thực là đại lực thần thần tác ngưng tụ. Cũng không phải phổ thông vật liệu. Những này thần tác hội tụ đồng thời. Liền có vô cùng vô tận nát tan năng lực. Đại lực thần, tên như ý nghĩa. Chính là sức mạnh chân chính kẻ nắm giữ. Cây này vạn tượng toái diệt bổng ẩn chứa trong đó đại lực thần đối với. Đại lực, cái này thần pháp tắc tìm hiểu. Cổ Trần Sa nếu là dùng tự thân thiên đạo pháp dung hợp cây này vạn tượng toái diệt bổng. Là có thể thu được. Đại lực, cái này thần pháp tắc. Như vậy hắn một quyền một cước đều nắm giữ to lớn uy năng. Cổ Trần Sa sức chiến đấu lần thứ hai tăng vọt. Làm trung thiên thế giới người sáng lập. Hắn thu hoạch đến chỗ tốt xa không chỉ dừng lại tại đây. Theo trung thiên thế giới dần dần vững chắc. Hắn thu hoạch đến thế giới quan tâm càng nhiều. Cổ Trần Sa cảm giác hiện tại sức chiến đấu của mình. Thôi thúc vạn tượng toái diệt bổng. Hoàn toàn có thể đô thần. Giết chết thần cấp cao thủ. Không cần vận dụng trung thiên thế giới năng lực. Pháp Châu. Pháp Gia Thiết Sơn bên trên. Pháp Nguyên Tế đứng thẳng ở Pháp Thánh mặt sau. Trên mặt xuất hiện kinh ngạc vẻ mặt. Pháp Thánh Đại Nhân, này đến tột cùng là làm sao sự? Tại sao Tĩnh Tiên Ti đám kia tiểu bối lại có thể đem hình cầu kia hóa thành trung thiên thế giới? Lại còn vượt qua chúng ta Pháp Gia tốc độ. Chúng ta Pháp Gia còn muốn rất tích chữ thêm. Mới có thể hóa thành A, quả nhiên ghê gớm. Pháp Thánh híp mắt, Cổ Đạp Tiên bố cục quả nhiên lợi hại. Đám nhóc con này lại có thể làm đến một bước này. Ngược lại cũng ra ngoài dự liệu của ta. Chiêu này ta là tính sai. Bất quá lần này lôi ra tổn thất nặng nề nhất. Đúng là chúng ta Pháp gia không có tổn thất gì. Nhưng là, Pháp Nguyên Tế nói. Pháp tượng giới còn ở cái kia trong triều đình. Tĩnh Tiên Ti đám kia tiểu bối bức bách chúng ta các đại thế gia giao nộp phạt tiền. Chuyện này, chúng ta nếu là thỏa hiệp, cái kia thế gia còn gì là mặt mũi nhưng là nếu như không giao nộp. Đám nhóc con này vận dụng trung thiên thế giới sức mạnh. Chỉ sợ là chúng ta Pháp gia cũng không chống đỡ được. Chúng ta Pháp gia lần này đầu mối, đối với trả cho bọn họ. Bọn họ khẳng định là miểu cho phép chúng ta tiến hành đánh giết. Vậy thì thương lượng cho bọn họ một bút đồ vật. Pháp Thánh nói, Đại Nhân, cứ như vậy, chúng ta Pháp gia chẳng phải là mất hết mặt mũi. Pháp Nguyên Tế vẫn là không bỏ xuống được đến. Pháp Thánh Đại Nhân ngài danh vọng, Danh vọng tính là gì? Việc cấp bách là muốn đem chúng ta pháp gia nhất thiết pháp giới hóa thành trung thiên thế giới. Mới có thể cùng tĩnh tiên ti chống lại. Nguyên bản lấy tu vi của ta thêm vào pháp gia kinh doanh. Cũng chưa chắc chỉ sợ bọn tiểu bối này. Có thể có cổ đạp tiên bố cục. Ta liền căn bản không làm gì được. Ngươi phải nhớ kỹ. Danh vọng là ngươi ở người trong thiên hạ trong lòng ấn tượng. Cũng là chỉ đến thế mà thôi. Ngươi phải có diệt thế sáng thế chi tâm. Thì sẽ không quan tâm danh vọng. Người trong thiên hạ hận ta. Đó là thiên hạ có nguyên tội. Ta hàng thổi lên tận thế kèn hiệu. Diệt tận thế giới. Thanh tẩy tội ác. Sau đó ta lại sáng tạo thế giới. Mới sinh ra nhân ái đái ta. Sùng kính ta. Như vậy bọn họ chính là vô tội. Là hạnh phúc. Nếu như lại ruồng bỏ ta ban ân. Như vậy hắn lại có tội ác. Liền muốn thanh tẩy. Đây mới là thánh nhân chi tâm thái. Ngươi phải nhớ kỹ. Thánh nhân vô tội. Thánh nhân sở dĩ là thánh nhân. Bởi vì nó là vô tội. Có tội chính là chúng sinh. Trước mặt mọi người sinh cùng thánh nhân phát sinh bất nhất trí thời điểm. Cái kia chúng sinh tội nghiệp cũng đã sâu nặng. Pháp thánh chắp hai tay sau lưng. Nguyên tế, ngươi là chúng ta pháp gia số một. Đáng tiếc chính là, không thể tìm hiểu, còn dừng lại ở thần cấp. Không có tìm hiểu chân lý thánh tâm. Trở thành thánh nhân, chính là quá để ý vật gì đó. Nhưng là, pháp thánh đại nhân, trở thành thánh nhân. Không phải muốn tư chất sao, tư chất không phải trời sinh thánh nhân. Trên căn bản là không thể tu thành thánh nhân, trừ phi là trở thành dị số. Pháp Nguyên Tế nói, đó là trước đây, xác thực như vậy, từ thời đại Thái Cổ đến hiện tại, đều là như sắt thép quy luật, có thể hiện tại không giống. Thiên đạo sản sinh ra biến hóa, ngay cả ta đều phục sinh lại đây. Có thể thấy được có chút thiết quy luật đã bị đánh vỡ. Liền dường như thiên hạ triều đình tan vỡ. Dân gian kiêu hùng thừa thế xông lên. Nếu như là thái bình thịnh thế. Pháp luật nghiêm ngặt. Như vậy anh hùng kiêu hùng đều ra không được đầu. Ta đã bắt đầu tìm hiểu huyền diệu. Đem những này huyền diệu truyền thụ cho ngươi. Ngươi có thể tiến hành đột phá. Pháp thánh nhìn cực kỳ xa xa. Quan ngoại cái kia trôi nổi hoàng cung triều đình. Cổ đạp tiên mượn mấy tiểu bối tay. Lại đều thắng ta một lần. Này cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Bất quá cổ đạp tiên. Bản thân ngươi hết thảy sức mạnh. Đều ở cùng chân chính vô thượng thiên đạo quấn quýt lấy nhau. Còn có thể chống đỡ thời gian bao lâu ni của ngươi ảnh hưởng sẽ càng ngày càng yếu tiểu. Cuối cùng không thể hiển hiện ra thần quái. Đến vào lúc ấy. Này mấy tiểu bối còn có thể tiếp tục kéo dài được sao? Trong khi nói chuyện, pháp thánh thân thể ẩn giấu rơi mất. Trong triều đình, đầy đủ quá nửa canh giờ. Thương sinh chi nguyện hình cầu biến thành trung thiên thế giới uy lực lúc này mới tiêu tan. Toàn bộ hình cầu lần thứ hai ẩn giấu. Dù cho là thần cấp cao thủ cũng không biết này hình cầu ẩn giấu ở nơi nào. Tiểu thiên thế giới ở thời không loạn lưu bên trong là thuyền gỗ nhỏ. Trung thiên thế giới chính là sắt thép lớn hạm. Qua lại thời không loạn lưu năng lực căn bản không phải thần có thể đem nắm đặt được. Những thế gia này lão tổ tông, lão cổ đồng, đều trong lòng run sợ. Dù cho là vừa nãy nhất vì là hung hăng Tiêu Đông Lai cũng nói không ra lời. Hắn vạn vạn không ngờ rằng. Tĩnh tiên ti tiểu thiên thế giới có thể thăng cấp thành trung thiên thế giới. Hắn chính là Xích Tiêu Huyền Môn lão cổ đồng. Tại mọi thời khắc đều ở đưa vào thế giới lực lượng. Vì là môn phái tiểu thiên thế giới tích trữ sức mạnh. Nhưng chính vì như thế. Hắn mới biết lên cấp trung thiên thế giới có cỡ nào khó. Xích Tiêu Huyền Môn tiểu thiên thế giới. Ở 5.000 năm trước cũng đã lên cấp. Có thể dựa theo hiện tại quy mô, dù cho là lại quá 5.000 năm, thậm chí 10.000 năm, cũng e sợ đều rất khó thăng cấp thành trung thiên thế giới. Lên cấp trung thiên thế giới là toàn bộ Xích Tiêu Huyền Môn giấc mơ. Bọn họ cũng biết trung thiên thế giới uy có thể đến cùng lớn bao nhiêu. Số từ